Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66, lẫn nhau biểu diễn kỹ. Lầu dạy học B tòa, cao nhất lớp 8, rất ồn ào. Dư lão hổ còn đang bởi vì hẹn hò sự tình. Tại trong lớp đại phát hổ bão tố. Các ngươi đều là chuyện gì xảy ra? Diêu Minh ngươi tới trước nói một chút. Giải thích rõ ràng lời nói ta có thể không truy cứu. Dư lão hổ lên tiếng. Thanh âm cùng bình thường không giống nhau. Là giận lại là oán. Ta thứ bảy xuống dưới thời điểm. Cảm thấy khí trời tốt. Liền đi Thốn Kim công viên chạy bộ kiện thân. Vừa vặn lại đụng phải Mạc Na. Sau đó hai chúng ta liền cùng một chỗ ăn một cái cơm. Cứ như vậy mà thôi. Chúng ta cũng không có làm gì. Diêu Minh lời nói rất bình ổn. Nói đến tựa như là thật. Làm cho người không khỏi hoài nghi nó bên trong tính chân thực. Mạc Na, là thế này phải không? Dọa, là, cái này, dạng, lão, sư, chấm ngoặc kép. Mạc Na ngẩng đầu, nơm nớp lo sợ trả lời một câu lại thấp xuống. Tần Phi không nghĩ tới hai người kia vậy mà làm ở cùng nhau. Cái này Diêu Minh suốt ngày rộng vung mạng câu cá lớn. Không nghĩ tới câu được một đầu nho nhỏ cá. Cái này Mạc Na xem ra là không nhịn được Diêu Minh dỗ ngon dỗ ngọt tin nhắn oanh tạc. Dù sao cũng là một cái chưa lớn lên tiểu nữ hài. Thực sự quá đơn thuần điểm. Tần Phi đều khó có thể tưởng tượng hai người bọn họ đi cùng một chỗ bộ dáng. Có loại cha con cảm giác. Hai đầu không bờ bên kia. Tiếp cái hôn nhưng phí sức. Lương Tư Duy, ngươi nói một chút ngươi cùng ai làm gì đi. Dư lão hổ nghe xong Diêu Minh trần thuật. Mặt không biểu tình, từ chối cho ý kiến. Lão sư, ta cùng cái kia Trình Hải Lị cuối tuần hẹn đi vào thành phố mặt thư viện xem sách. Chỗ nào học tập bầu không khí phi thường tốt, chúng ta hẹn cuối tuần lại đi. Còn có cuối tuần, ngược gây án, không biết sống chết à. Dư lão hổ sắc mặt bắt đầu biến thành đen. Phảng phất thở ra một hơi là có thể đem tất cả mọi người đông kết. Lão sư, ta cuối tuần không đi. Muốn lưu ở phòng học học tập. Trình Hải Lị là một cái tương đối cơ trí nữ sinh. Lúc này cứu vớt bọn hắn. Dư lão hổ sắc mặt lúc này mới hơi hòa hoãn một điểm. Lương Tư Duy là lớp 8 khống chế bóng hậu vệ. Tốc độ nhanh. Tứ phương đầu. Ưa thích đùa nghịch. Đại gia hẳn là đều có chỗ nghe thấy. Cái này Trình Hải Lị đâu? Là một cái giả tiểu tử. Cách ăn mặc cũng là trung tính. Mặc tương đối lạnh lùng loại kia. Ưa thích nam sinh chơi đồ vật, tỉ như bóng rổ, chạy bằng điện, snooker vân vân, không thể không nói, hai người bọn họ ngược lại là thật nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, cuối tuần đều ước lấy đi chơi chạy bằng điện, chậm rãi liền phát triển trở thành tình lữ. Dư lão hổ vậy không tra cứu thêm nữa tiếp tục đặt câu hỏi. Hoàng tâm dã ngươi đây, nói một chút, ta muốn nghe xem ngươi làm sao biên cố sự. Dư lão sư không biết vì cái gì liền nhảy qua Dương. Thượng Tống, ha ha, chấm ngoặc kép, trong lớp người đều cười. Dư lão hổ xem ra không ngốc a, đều biết là biên, những này tất cả mọi người minh bạch, liền muốn nghe xem ai biên dễ nghe hơn. Này lại là đến hoàng tâm dã biểu diễn thời gian, khảo nghiệm diễn kỹ thời điểm đến. Mỗi người đều muốn giải thích mình hẹn hò đi qua. Hoàng tâm dã rõ ràng đã chuẩn bị xong. Mở miệng trước đó. Còn nhuận một cái cuống họng. Lão sư ngươi là yêu nhất hộ chúng ta. Hiểu ta người đều biết. Con người của ta tương đối thích sạch sẽ. Vậy rất bảo vệ môi trường. Trong mắt Dung không được nửa hạt hạt cát. Lần trước ta phát hiện Thốn Kim công viên rác rưởi đầy đất. Còn không phân loại thu về. Thực đang khó chịu. Cho nên cuối tuần thời điểm liền hẹn Lục Uyển Nhi đi Thốn Kim trong công viên nhặt đồ bỏ đi. Chỉ đạo người qua đường rác rưởi phân loại. Ta muốn tận chính mình lớn nhất một phần lực lượng. Cho chúng ta Long Hoài Thị bảo vệ môi trường sự nghiệp làm ra chúng ta phải có cống hiến. Vậy phô bày chúng ta làm trung học học sinh phong thái. Lão sư nếu như ngươi không tin ngươi có thể hỏi một chút Lục Uyển Nhi. Cái này hoàng tâm dã quả. Nhiên là khi xá trưởng liệu, nói chuyện rõ ràng so phía trước hai cái cao một cái cấp bậc. Mới mở miệng liền là lão đại biểu, mấu chốt còn mắt ứa lệ. ngôn ngữ chân thành tha thiết, diễn dịch đến xác thực thực quá thật. Phía trên mấy người đầy đủ đã chứng minh một điểm. Nam nhân miệng, gạt người quỳ, nhưng là Dư lão hổ cũng không có cái khác chứng cứ đến phản bác. Tần Phi vậy bắt đầu cấu tứ mình chuyện xưa. Cũng không thể nói cùng Tào Ảnh đi ra ngoài chơi đi. Vậy rốt cuộc nói cái gì tốt đâu? Dư lão hổ nhìn xem Hoàng Tâm Dã, lạnh lùng nói ra, ngươi lời nói chỉ có câu đầu tiên ta xác định là thật. Lão sư, xác thực dạng này, ta có thể dùng ta mỹ mạo đến cam đoan. Lục Uyển Nhi cùng Hoàng Tâm Dã cùng một cái thuyền, cũng không thể làm trái lại. Ngươi mỹ mạo, vậy liền quá tùy tiện đi. Uyển Nhi cũng là một cái biểu diễn phái. Hai người này không nói vẫn rất dựng. Rất tốt cố sự a. Đã các ngươi như thế yêu vệ sinh. Chuyện tốt, nay ngày liền các ngươi hai cái trực nhật a, Dư lão hổ cho bọn hắn an xếp lên trên. Uyển Nhi, Hoàng Tâm Dã vui vẻ, lại nhiều một lần cùng Lục Uyển Nhi đơn độc ở chung cơ hội. Nhặt được hoàn toàn không uổng phí công phu. Cái này một đôi cứ như vậy, phía dưới liền càng đặc sắc. Lần này Dư lão hổ ánh mắt đi xuống dưới, xuất kỳ bất ý, cũng không có gọi La Quang Húc tới nói. Ngược lại điểm nữ sinh, Ngô Tĩnh đến nói một chút. Không phải đâu, lại chuyển sáo lộ, bởi vì Dư lão hổ đã biết nam nhân miệng, đều là gạt người quỷ, vẫn là để nữ nhân mà nói đáng tin cậy. Nói không chừng còn có thể nghe được một điểm lời thật lòng. Nhưng là Ngô Tĩnh rõ ràng không có chuẩn bị kỹ càng. Ấp úng nửa ngày không mở miệng, La Quang Húc có điểm tâm gấp. Dù sao cái này Ngô Tĩnh không biết hội nói sự tình gì đến. Mình yêu mặc đồ con gái cũng không tốt để đại gia biết. Lão sư không phải ta tới nói a, không hỏi ngươi. Liền Ngô Tĩnh ngươi nói. Dư lão hổ bá khí bắn ra. Không thể nghi ngờ. A, Ngô Tĩnh điều chỉnh một cái. Rốt cục có thể nói. Dù sao cũng là danh giáo học sinh. Biểu đạt năng lực đều là nhất lưu. Lão sư, chúng ta đều biết La Quang Húc đồng học đối nữ tính thân thể rất có nghiên cứu. Cho nên cuối tuần thời điểm ta liền hẹn hắn đi đô thị mỹ nhân mua quần áo. Để hắn giúp ta tham mưu một cái. Bất quá quá trình này hai chúng ta đều giữ vững tương đối an toàn khoảng cách. Tương kính như tân, không có làm ra cái gì không bằng cầm thú hành vi. Còn xin lão sư nhìn rõ mọi việc. Còn chúng ta một cái trong sạch. Kỳ thật Ngô Tĩnh nói đến đều là lời thật tình. Nhưng là quá thực sự. Trong lớp đồng học đều đã muốn cười đến té xỉu. Cái này dùng từ. Thật sự là cùng La Khăn thư tình là một cái trình độ. Dư lão hổ lạnh như băng mặt vậy băng không ở. Lộ ra một chút bất đắc dĩ chi ý. Ân, La Quang Húc người như thế ưa thích trợ giúp nữ đồng học đúng không? Có rảnh giúp ta chọn một kiện sườn xám a, lão sư ta không xuyên qua sườn xám. Phương diện này không có gì nghiên cứu. Cái khác nữ trang ngươi sẽ xuyên qua. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, La Quang Húc tốt như bị trúng bộ, các ngươi hai cái vậy ngồi xuống đi. Trang diện bên trên chỉ, còn lại có Tần Phi, lại Trình Quyên, Dương Thượng Tống còn có liền là Ngô Thổ Lệ. Tần Phi cũng là không vội. Dù sao mình ra mặt dày, Dư lão hổ ánh mắt tại bốn người đảo qua, mở miệng, Dương Thượng Tống, ngươi cùng ai đi hẹn hò? Ngô Thổ Lệ, nói một chút, ta tâm tình không tốt, tìm Ngô Thổ Lệ ra ngoài giải sầu. Cứ như vậy, tâm tình không tốt đi giải sầu là hẳn là, các ngươi hai cái vậy ngồi xuống đi. Ngọa tào, dạng này đều được, cá nhân liên quan liền là không giống nhau a. Tần Phi có chút hâm mộ, nếu không Dư lão sư, ta vậy cho ngươi làm chó săn a. Trận bên trên còn đứng lấy là Tần Phi còn có lại Trình Quyên. Hai người kia, hiện tại có chút xấu hổ, giống như không tự chủ được liền phối trở thành một đôi. Cái này lại Trình Quyên, còn giống như có chút ghét bỏ Tần Phi, cũng bắt đầu dục dịch, muốn giải thích cái gì, cái này Tần Phi liền không làm. Ta còn kịp ghét bỏ ngươi đây. Ngươi điều này cái gì gấp? Trình Quyên, ngươi là chuyện gì xảy ra? Tần Phi uy hiếp ngươi đi hẹn hò sao? Cái này Dư lão sư ngươi đến khôi hài sao? Ta đi, quá mức a, lão sư, sĩ có thể giết không thể chịu nhục a. Coi như nhằm vào ta vậy đừng như vậy a. Tần Phi, ta cùng với nàng nhưng không có bất cứ quan hệ nào. Dư Lão Hổ, ngươi im miệng, không có đến phiên ngươi nói chuyện. Lại Trình Quyên rất bất an nói ra. Lão sư, hiểu lầm, kỳ thật ta hiện tại có chút hồ đồ rồi. Ta tựa như là tại mộng bên trong cùng khác phái ra ngoài hẹn hò. Vừa rồi trong nháy mắt mơ hồ, mơ mơ màng màng liền đứng lên. Ta hẳn là không có cùng nam sinh ra ngoài hẹn hò qua. Dư lão sư, ta không phải biên cố sự. Xin ngươi phải tin tưởng ta. Ta tin ngươi. Tất cả mọi người tin ngươi. Ngươi trưởng thành dạng này là rất khó. Ngươi vậy ngồi xuống đi. Giết người Chu Tâm a. Mẹ nó, đây đều là người gì mới a? Nằm mơ lý do đều có thể. Tần Phi thật sự là trợn mắt hốc mồm. Nhưng là nghe có hắn a rất có đạo lý. Đại gia lại không có cách nào phản bác. Trận bên trên chỉ còn lại có Tần Phi đứng đây. Bầu không khí dần dần bắt đầu hạ xuống. Tần Phi đã chuẩn bị xong một đoạn lớn khẳng khái phân trần, còn mang theo một điểm bi thương bạn học cũ cố sự, nhưng cũng không phải rất sợ. Tần Phi, ngươi cho ta hảo hảo nói. Dư lão hổ ánh mắt phảng phất có thể giết người. Lão sư, cuối tuần thời điểm ta một cái bạn học cũ ngã bệnh. Những bạn học khác đều muốn học tập, không rảnh đưa nàng đi bệnh viện. Ngay tại nàng mê mang thời khắc, tìm được ta, làm lớp 8 học sinh. Ta thời khắc ghi nhớ lão sư ngươi chỉ dạy. Giữa bạn học chung lớp muốn trợ giúp lẫn nhau. Loại tình huống này ta đương nhiên là nghĩa bất dung từ. Gấp người chỗ khó, đưa nàng đi bệnh viện. Mặc dù lãng phí ta một ngày thời gian học tập, nhưng là ta vẫn là vô cùng tự hào. Lúc trở về tại cửa ra vào liền gặp đến lão sư. Chuyện đã xảy ra cứ như vậy. Tần Phi cái này một trận nói hưu nói vượn. Có một chút thu được hoàng tâm giã khải phát. Không thể không nói. Cái này hoàng tâm giã cho Tần Phi linh cảm. Ha ha. Phía dưới bắt đầu đi học. Dư lão hổ ngoài cười nhưng trong không cười. Sau đó thật đúng là bắt đầu đi học. Dư lão hổ lại một lần nữa lựa chọn không nhìn Tần Phi. Nhưng là ngươi đi học liền lên khóa đi. Tại sao phải ở phía trước cười một cái? Cái này khiến Tần Phi phi thường xấu hổ. Bất quá cái này tiết khóa giống như Dư lão hổ cũng không có cái gì tâm tình. Hồn giống như không thấy. Kỳ thật Dư lão sư nhìn thấy liền là Tần Phi cùng Tào Ảnh hẹn hò. Nàng lại không mù. Nàng nay ngày bản ý là lại muốn đem Tần Phi làm giáo dục một phen. Đây là không nghĩ tới nhiều người như vậy đứng lên. Nó bên trong còn có một cái Dương Thượng Tống. Cái này khiến nàng có chút nản lòng thoái chí. Cho nên chỉ có thể đem tất cả mọi người phóng sinh. Truy cứu tiếp nữa. Đã không có ý nghĩa. Tần Phi từ lão sư mắt bên trong. Biết chính hắn lại tránh thoát một kiếp. Hữu kinh vô hiểm. Cái này đến cảm tạ cái này Dương Thượng Tống. Bất quá cùng Dư lão hổ quan hệ liền không cách nào tu bổ. Tần Phi vậy không cần thiết. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.